Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Nhạc điệp công chúa, chương 433. Nhạc điệp công chúa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mỗi loại năng lực đều có khắc chế biện pháp. Muốn khắc chế trong nháy mắt một đống nhất định phải muốn có ma pháp không gian sư ở đây. Ma pháp không gian sư có thể làm quấy nhiễu không gian chung quanh. Nếu như vào lúc này di động trong nháy mắt khả năng sẽ chết đi thậm chí thất bại. Đương nhiên đây chỉ là cùng quái vật chiến đấu mà thôi. Nếu như người mạo hiểm chi gian chiến đấu căn bản sẽ không phức tạp như vậy. Người mạo hiểm chi gian chiến đấu xem chính là phản ứng tốc độ. Bởi vì phần lớn người mạo hiểm HP đều phi thường thấp. Vì lẽ đó trên căn bản bị đối diện bắt được cơ hội. Một bộ liền biết đánh nhau bị thương. Mọi người cùng thủ hộ khôi lỗi chiến đấu đã kéo dài 40 phút. Cũng còn tốt HP thấp thời điểm. Thủ hộ khôi lỗi cũng biến thành trì độn lên. Phản ứng tốc độ hạ thấp. Mọi người liền có cơ hội bắt được thủ hộ khôi lỗi. Mà có thể công kích được thủ hộ khôi lỗi là có thể đem nó cho dây dưa đến chết. Không riêng là thủ hộ khôi lỗi có thể di động trong nháy mắt. Chúng trong đám người có thể di động trong nháy mắt cũng có 3 người. Liền như vậy lại đánh 5 phút đồng hồ, từ bắt được một cơ hội công kích được thủ hộ khôi lỗi. Sau đó ở mọi người dưới sự phối hợp trực tiếp một bộ đánh cho tàn phế. Vào lúc này thủ hộ khôi lỗi đã trên căn bản không thể di động trong nháy mắt. Hơn nữa trên người trang bị cũng bị mọi người đánh hỏng rồi. Cuối cùng thủ hộ khôi lỗi vẫn là chết rơi mất. Thủ hộ khôi lỗi vừa chết, trong đại sảnh liền xuất hiện biến hóa. Chu vi trận pháp tự động giải trừ. Vốn là không có xuất khẩu trong đại sảnh dần dần xuất hiện 3 cái màu sắc khác nhau cửa lớn. Tuy rằng có đường nối xuất hiện, thế nhưng mọi người tới thời điểm cửa lớn vẫn như cũ là đóng kín trạng thái. Xem ra muốn đi ra ngoài nhất định phải muốn đi vào này mấy phiến trong cửa chính thăm dò. Thủ hộ khôi lỗi cái gì đều không có tuôn ra đến. Thậm chí ngay cả hắc ám tệ đều không có. Vốn là Đoạn Thu còn tưởng rằng thủ hộ khôi lỗi sẽ tuôn ra đầu mối gì loại hình đồ vật. Ai biết dĩ nhiên cái gì đều không. Nơi này là mộ huyệt. Tuy rằng ngoại hình rất giống cung điện thế nhưng vẫn như cũ là mộ huyệt. Hơn nữa cái này mộ huyệt còn phi thường quỷ dị, 3 con đường có thể lựa chọn, bên trái chính là màu xanh lam tinh thạch cửa lớn, ngay phía trước là cửa lớn màu đỏ, bên phải nhưng là cửa lớn màu trắng, mọi người cũng không biết đi nơi nào, vừa vặn Đoạn Thu khoảng cách cửa lớn màu đỏ dù sao tiến vào. Hãy cùng hắn quá khứ đường nối không phải rất dài, sau cửa lớn là một cái rất ngắn con đường. Cách đó không xa chính là tân gian phòng, không có bất kỳ cơ quan, đi tới gian phòng sau cửa lớn cũng không có biến mất. Gian phòng này bố cục rồi cùng cửa lớn màu sắc như thế. Một mảnh màu đỏ hề, cả phòng là hình vuông, chu vi có 4 cái trụ từ, cây cột, ngay phía trước có cái gian phòng nhỏ có điều không có đồ vật. Hai bên có khôi giáp cùng vũ khí cái giá. Mặt trên còn bày đặt lóe ánh sáng trang bị, không cần phải nói khẳng định là muốn cướp đoạt đi. Đương nhiên ngoại trừ những thứ đồ này, khiến người chú ý nhất nhưng là trung gian trong suốt quan tài thủy tinh. Cái này quan tài thủy tinh cùng trước mọi người ở phía trên hoa hồng tùng bên trong phát hiện quan. Tài thủy tinh dáng vẻ gần như, có điều càng thêm trong suốt, rất dễ dàng thấy rõ bên trong nằm chủ nhân. Cái này trong quan tài kiếng thành viên so với lần trước phát hiện thân thiết. Không có bởi vì thời gian trôi qua biến thành khô lâu. Phi thường hoàn chỉnh nằm ở bên trong. Quan tài chủ nhân vóc người phi thường thon thả. Hơn nữa da rẻ cũng rất tốt. Coi như không xem mặt cũng có thể phán đoán là một tên họa quốc ương dân tuyệt mỹ nữ tử. Đáng tiếc chính là nàng bị một màu đỏ rơi mặt nạ che khuất con mắt. Chỉ có thể nhìn thấy miệng cùng mũi, coi như nhìn như vậy một chút liền biết là nghiêng nước nghiêng thành tướng mạo. Mặc trên người trang phục cùng này trong mộ huyệt màu sắc là như thế. Màu đỏ tơ lụa váy, xem ra nên cực kỳ quý giá. Vừa lúc đó Nhạc Chính Lăng Hương nói rằng, đại gia cẩn thận một chút, cái này quan tài thủy tinh che đậy cảm nhận của ta. Ta không biết nàng là chết vẫn là hoạt, không có chuyện gì. Nếu như trá thì ta liền trực tiếp chân chính phục sinh nàng, Đoạn Thu cười nói. Nhạc Chính Lăng Hương nghe xong ôn nhu nhìn Đoạn Thu nói rằng. Ngươi có phải là đã sớm có ý nghĩ này, Đoạn Thu nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Càn vội vàng nói, không có, hắn khẳng định đánh chết cũng không thể thừa nhận. Ám kim 25 cấp trang bị, còn có level 30 trang bị, Lisa nói rằng. Đoạn Thu nghe xong trực tiếp nói, đem có thể mang đi đều mang đi, ta đi đâu cái gian phòng nhỏ nhìn, mới vừa đi tới gian phòng nhỏ. Đoạn Thu còn không quan sát liền cảm giác mình dẫm đến cái gì cơ quan. Nhất thời một ảnh sát liền lùi về sau mười mấy mét. Mọi người cũng nghe được cơ quan âm thanh, mau mau để phòng rồi lên, mộ huyệt phi thường sáng sủa. Bởi vì Đoạn Thu cùng Philomena phóng thích vài cái chiếu sáng quả cầu ánh sáng. Âm thanh là từ gian phòng nhỏ lòng đất truyền đến, mọi người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Phát hiện không có nguy hiểm gì, một màu trắng bia đá dần dần từ lòng đất trong chỗ lõm thăng lên. Cùng bia đá thăng sau khi đứng lên Đoạn Thu mới mang theo vài tên ma pháp sư quá khứ kiểm tra. Phía trên này tự có thể xem hiểu à, Đoạn Thu hỏi. Philomena xem sau cười nói. Cái chữ này liền rất đơn giản. Người trực tiếp dùng lực lượng tinh thần nhận biết là tốt rồi. Phía trên này không có chữ viết, là một loại có thể truyền đạt tin tức phép thuật phù văn, vậy đơn giản, Đoạn Thu rất nhanh sẽ. Nghe theo, lực lượng tinh thần đụng chạm đến bia đá sau lập tức cũng cảm giác được bia đá ý tứ. Quả nhiên cùng Philomena nói như thế, là dùng để truyền đạt tin tức, nơi này là công chúa Nhạc Điệp nghĩa địa, Nhạc Điệp là một tên phi thường dũng cảm chiến sĩ, đi theo nàng thủ hộ giả nhiều vô số, ở một lần cùng kẻ địch thời điểm chiến đấu bị vây quanh. Cuối cùng tử vong, cái chết của nàng cũng đại diện cho một thời đại chung kết cùng một thời đại bắt đầu. Nhạc Điệp là một tên phi thường chính trực. Đồng thời có kỵ sĩ tinh thần công chúa, ở nàng thủ hạ có 4 cái quân đoàn, đáng tiếc đều bởi vì chiến tranh toàn quân bị diệt, nguyên nghĩa địa tên là Hoa Hồng Lễ Tang, vì kỷ niệm Nhạc Điệp mà bị xây dựng lên đến, có thể đi tới nơi này xin mời không nên quấy rầy người chết yên tĩnh. Mộ huyệt đồ vật cũng có thể mang đi, thế nhưng không muốn phá hoại quan tài, rời đi con đường xin mời chính mình tìm kiếm. Nếu như thất bại đem sẽ trở thành Hoa Hồng Lễ Tang vật hy sinh. Đương nhiên nếu như thật sự đối quan tài cảm thấy hứng thú. Vậy cũng lấy thử đi nghiên cứu, tự gánh lấy hậu quả. Cuối cùng, Hoa Hồng Lễ Tang mục đích là dùng để Nhạc Điệp sống lại. Nếu như Hoa Hồng mở ra, vậy thì chứng minh đã bắt đầu. Nội dung vô cùng đơn giản, Đoạn Thu sau khi xem xong liền lập tức hiểu rõ ra. Nghĩa địa mai táng một tên gọi Nhạc Điệp công chúa, không biết quốc gia nào, cũng không biết là thân phận gì, nói chung chính là công chúa, muốn đi ra ngoài chính mình tìm kiếm, nếu như không tìm được xuất khẩu sẽ bị vây ở chỗ này. Mà Hoa Hồng Lễ Tang là vì phục sinh Nhạc Điệp mà chuẩn bị. Nói cách khác toàn bộ nghĩa địa bố cục có thể chính là vì phục sinh Nhạc Điệp mà kiến tạo. Dị hình tại sao không dám tới gần Hoa Hồng Tùng có thể cũng là bởi vì nhận biết được cái gì? Tại sao dị hình xào huyệt bên trong dị hình nữ hoàng sẽ rời đi? Khả năng chính là nhận biết được một ít nhân loại không thể nhận biết được sự tình. Mà này liên tiếp sự tình chính là vì phục sinh Nhạc Điệp. Nàng chính là Nhạc Điệp Lisa chỉ cách đó không xa quan tài thủy tinh nói rằng. Đoạn Thu nghe xong lắc lắc đầu. Khẳng định không phải, đây là thủ hạ của nàng một trong. Hết chương.